1251, ngực giết án kiện. Mai Shizanu Ai nỗ lực đứng dậy, ra khỏi phòng. Lúc này, trên người nàng một tia không phải quẻ, vóc người ngạo nhân nhìn một cái không sót gì, thấy Lưu Húc một hồi hỏa nhiệt. Như vậy ưu vật là của mình, hơn nữa đem vĩnh viễn thuộc về mình. Mai Shizanu Ai quay đầu nữ không mị cho Lưu Húc một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó rời đi khách phòng. Xuyên qua đại sảnh, Mai Shizanu Ai rón rén đi vặn kim cửa phòng. Kinh tỷ Mai Shizanu Ai lộ ra một cái đầu. Tiểu Vũ Kinh thay đổi đồ ngủ, bất quá nàng còn không có nghỉ ngơi. Kinh tỷ, ta có chuyện tìm ngươi. Thấy Mai Shizanu Ai cũng chỉ là ló đầu ra, Kinh khiếp sợ hơn đồng dạng nghi hoặc không thôi. Phải biết rằng Mai Shizanu Ai nhưng là một muốn làm cái gì chính là cái đó. Xưa nay sẽ không che che giấu giấu, thế nhưng lúc này dáng dấp rõ ràng không bình thường. Kinh không biết Mai Shizanu Ai lúc này hoàn toàn là thân thể trần truồng, nơi đó dám sớm như vậy để cho nàng thấy, nhìn thấy nàng còn sẽ mắc lừa Kinh tỷ. Ngươi nhanh lên một chút qua đây, ta có một việc cần ngươi hỗ trợ. Quả thực là một chuyện tình cần nàng hỗ trợ, bất quá chuyện này giúp hy sinh có chút lớn. Hỗ trợ chuyện gì? Kinh cau mày nói, không phải là cái gì chuyện kỳ quái á? Đương nhiên không phải, ngược lại ngươi tới là được. Mai Shizanu Ai nói xong xoay người chạy, mà nàng tâm lý thì bổ sung một câu không phải mới là lạ. Trong khách phòng, Lưu Húc nghe hai nàng đối thoại, không khỏi cười. Cuối cùng, Kinh vẫn là đi về phía đại sói xám trong bẫy. Ở Mai Shizanu khuyên đi về phía khách phòng. Kinh đi vào trong phòng, khi nhìn thấy nằm ở trên giường Lưu Húc lúc, không khỏi kinh hô một tiếng, liền muốn trốn bán sống bán chết. Đáng tiếc, lúc này tránh ở sau cửa Mai Shizanu Ai đã đem cửa phòng đóng gắt gao. Nàng dựa lưng vào cửa phòng, khuôn mặt tươi cười yêu kiều nhìn Kinh, nói, soái ca để cho chúng ta cùng sủ bạ kỷ tiêu A. Nói xong, Mai Shizanu Ai đã không để ý thân thể không khỏe hướng phía Kinh đánh móc sau gáy, đưa nàng kéo. Đem Kinh quỳnh thủ chôn tại chính mình quá mức đại bạch thỏ bên trên. Ô ô, Kinh dùng sức tránh thoát, trong miệng phát sinh thanh âm ô ô, hai tay dùng sức đáng tiếc, Mai Shizanu Ai đưa nàng nhào nặn gắt gao, hiện tại căn bản là phát không được lực, mặc cho làm sao giấy rủa như trước không cách nào từ Mai Shizanu Ai gò đồng đảo bên trên giấy rủa xuống tới. Kinh chỉ cảm thấy liền muốn hít thở không thông. Rốt cuộc, qua sắp xỉ thời gian một phút, Mai Shizanu Ai rốt cuộc đem Kinh tùng mở. Lưu Húc nằm ở trên giường, nhìn trước mắt gò đồng đảo giết tán kiện. Kinh mệt là lui lại mấy bước, ngồi ở trên giường tham lam hô hấp không khí. Lúc này Mai Shizanu Ai cũng ngồi ở bên cạnh nàng, nhạo báng hỏi, Kinh tỷ, thế nào, thoải mái hay không? Tiểu Vũ ngươi, ngươi lần sau dùng lại ngươi gò đồng đảo buồn bực ta, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Kinh trắng Mai Shizanu Ai liếc mắt, một bên thở dốc một dạng nói rằng, ngươi theo ta tuyệt giao lại không phải một hai lần, mỗi lần như vậy đều phải cùng ta tuyệt giao. Còn không thể không tuyệt thành. Mai Shizanu không biết lúc nào đã từ hai cực đại trong lúc đó rút ra một cây quạt, tự đắc phía lên. Lưu Húc nhìn một hồi cổ quái, mới hắn có thể tự là đem cái kia hai bé thỏ trắng chơi toàn bộ, làm sao cũng không thấy có cây quạt tồn tại, mà nàng hút một cái như vậy rốt cuộc lại rút ra. Lẽ nào nơi đó có thứ nguyên không gian? Người Kinh dường như bị Mai Shizanu ái lời nói cách hứng đến rồi một dạng, nói không ra lời. Bị Mai Shizanu ái như thế trêu đùa còn thật không phải lần một lần hai. Nhất là trời tối người yên hai nàng cùng giường thời điểm, nàng nhưng là thường thường bị Mai Shizanu Ai đùa giỡn, cái này gò đồng đảo buồn bực vẫn chỉ là một loại trong đó, mỗi lần đều nói muốn cùng Mai Shizanu Ai tuyệt giao, nhưng mỗi lần tỉnh lại về sau liền cái gì cũng không nhớ. Đương nhiên, trong này cũng là ứng với vì vui đùa tính chất nguyên nhân. Được rồi, đừng một bộ mặt thối, ta sai rồi còn không được sao, bây giờ nói chính sự, ta có một gian khổ nhiệm vụ phải giao cho ngươi làm. Mai Shizanu thu hồi cây quạt, ôm Kinh bả vai, sau đó làm một động tác khoa trương. Cái gì? Theo bản năng, Kinh hỏi một câu, bất quá chẳng mấy chốc sẽ phát hiện không đúng. Lúc này nàng rốt cuộc nhớ lại tình hình vừa nãy, dường như chính mình tiến đến thời điểm, ngoại trừ Mai Shizanu Ai là thân thể trần truồng, trên giường còn nằm một cái toàn thân trần truồng Lưu Húc. Mặc dù không có ăn xong thịt heo, nhưng nàng cũng xem qua heo cha ia, cái này khắp phòng ngần phi khí tức, thêm nữa hai người tình cảnh. Nàng nếu là lại phục hồi không được hiện trường phạm tội cái kia Kinh liền còn không bằng mới vừa sinh ra hoa. Đương nhiên, kỳ thực cái này cũng không cái gì, Mai Shizanu Ai đã giới thiệu qua, nàng và Lưu Húc là nam nữ bằng hữu quan hệ. Nếu là nam nữ bằng hữu, như vậy phát sinh siêu hữu nghị quan hệ, vậy cũng không có gì. Nếu không có gì, ngược lại là chuyện lại không quá bình thường. Ngược lại là Andy, thân là Mai Shizanu Ai nam bằng hữu, nhưng là của nàng lần đầu tiên lại bị Lưu Húc chiếm được. Lưu Húc tâm lý đã sớm cho Andy đánh hạ bệnh liệt dương nhãn hiệu. Người các ngươi Kinh hướng về sau quay đầu nhìn lại, quả nhiên Lưu Húc đang sừng nằm ở trên giường, đối nàng trước mắt. Khi thấy Lưu Húc thân thể, nhất thời Kinh tâm tính thiện lương như bị xúc động một dạng đống nhiên giật mình, tiếp lấy thêm bắt đầu nhanh tới. Hi hi, Kinh tỷ, đừng thẹn thùng nha, nam nhân của ta không phải sẽ là của ngươi nam nhân mà cái này không, hắn năng lực thật sự là cường hãn, ta không phải đối thủ, mới có gọi ngươi tới thay thế bổ sung kinh kinh hô một tiếng, đã bị Mai Sĩ Giản Nù áp tra trên người, hay để cho nàng ghen tị cực đại đè ở của nàng gò đồng đảo trên miệng. Tiểu Vũ ngươi tại sao có thể như vậy, ta đã có người mình thích, lương hắn đã cứu ta đệ đệ, ta không thể có lỗi với hắn. Kinh kinh hoàng bất định, nói đều có chút cá lăm. Lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy khuôn mặt bên trên truyền đến một hồi sóng nhiệt, khi nàng nhìn thấy cái kia phát nhiệt nguyên thời điểm kém chút không có sợ ngất đi. Cũng không biết Mai Sĩ Giản Nù Ái là cố ý hay là vô tình, cũng dám đưa nàng nghịch đẩy phương hướng vừa lúc hướng về phía Lưu Húc bụng.